Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2141, Đăng Cơ Làm Hoàng 34. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không biết đầu trên cương đao lúc nào rơi xuống cảm giác khó chịu nhất. Biết, rõ sẽ chết, chờ chết cảm giác nhất hành hạ người. Liền không cho ngươi chết, muốn đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Đến lúc đó, lăng chỉ mới có thịt cắt. Bệ hạ không phải là không nỡ Ngọc Hiên chết. Phong Ngọc Hiên hướng Ninh Thư hỏi, trên mặt của hắn mang theo tươi cười. Cười lên phong hoa tuyệt đại. Ninh Thư gật đầu, là không nỡ. Hảo hảo dưỡng, mặc dù không biết ngươi đối Nghe Bạch Vi có hay không cảm tình, nhưng là nếu như ngươi lại nháo lấy tiệt thực nha. Nháo muốn tự sát, trẫm liền dùng thủ đoạn giống nhau đối phó Nghe Bạch Vi. Ninh Thư đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, chúng ta là phu thê, ngươi chưa từng có tin vào ta, nếu như ngươi tin ta, hôm nay chuyện như vậy liền sẽ không xảy ra. Ninh Thư, trẫm nhắm mắt lại đều biết ngươi xem thường trẫm, không cố kỵ gì. Cùng Nghe Bạch Vi thư từ qua lại thời điểm nghĩ đến chúng ta là phu thê sao? Vậy ngươi vì sao muốn dùng cái loại này phương thức tính toán ta? Làm ta gả vào thái nữ phủ. Phong Ngọc Hiên có chút quật cường nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, nếu quả như thật là trẫm tính toán ngươi, ngươi cảm thấy tiên hoàng sẽ làm cho ngươi cùng trẫm thành thân. Tiên hoàng chính là cái loại này, ngươi càng là muốn đạt thành cái gì, nàng liền càng không cho ngươi đạt thành. Là cái loại này thích cùng người ninh đến, hẳn là thích xem đến người kế hoạch thất bại thất lạc dáng vẻ. Có điểm ác thú vị. Ninh Thư đối hình bộ quan viên nói, cho trẫm nhìn kỹ, tới đưa cơm cho hắn. Người đều mật thiết chú ý, không muốn để loạn thất bát tao người tới gần nơi này gian nhà tù. Ngày hôm sau vào chiều thời điểm, Ninh Thư trực tiếp nói, trẫm cảm thấy lấy trước binh phù không phải đẹp như thế, quyết định muốn chế tạo lần nữa binh phù. Triều thần mỗi ngày vào triều đều có kinh hỉ. Ninh Thư mặc kệ triều thần sắc mặt, nói tiếp, đã trẫm lên ngôi tân hoàng liền muốn tình cảnh mới, đại gia ngẫm lại xem dùng cái gì tạo hình có thể xông ra trẫm uy vũ bá khí. Triều thần ha ha, nếu là binh phù liền phải đem binh phù thiết kế hình vẽ lấy ra, sau đó cầm tới công bộ đi, làm công bộ chế tạo ra tới. Hoàng đế một câu, người hầu chạy chân gãy. Còn mẹ nó uy vũ bá khí, trước kia binh phù kiểu dáng từ bỏ, trước kia binh phù cũng vô ích. Từ binh bộ chiếu kiện các nơi quân đội, Phong Ngọc Hiên muốn dụng binh phù đến áp chế nàng, nàng là tùy hứng hoàng đế, uy hiếp không được nàng. Giấy chứng nhận mất đi, vậy gạch bỏ, cho dù có người cầm tới, đó cũng là phế. Hơn nữa lão nương vẫn là Lê Quốc người thống trị cao nhất. Ninh Thư đem Lý Sư an bài tại lễ bộ không đáng chú ý vị trí bên trên. Lý Sư rất cảm kích, vốn là muốn làm quan, hiện tại có điểm tòng long chi công, chí ít có thể để cho có một khởi đầu mới. Hơn nữa nàng tại nữ hoàng nơi đó thế nhưng là soát đủ tồn tại cảm, làm ra thành tích liền có thể thăng lên. Ninh Thư tính toán quốc khố bạc, nghĩ đến như thế nào mới có thể số tiền này dùng đến thỏa đáng địa phương. Muốn giàu trước sửa đường là phi thường có đạo lý, nhưng là có nhiều chỗ căn bản cũng không có sửa đường tất yếu, ngược lại lãng phí tiền tài. Ninh Thư muốn đào bới canh đào, nhưng là đây là một cái công trình vĩ đại, trên người nàng không đủ tiền, chắc là phải bị mắng cực khổ mệnh tổn thương. Tài không đủ tiền liền nghĩ biện pháp bỏ tiền a. Ám vệ tìm được Phong Ngọc Hiên kinh doanh thanh lâu, sòng bạc cùng y quán. Ninh Thư trực tiếp phái người đem những địa phương này tịch thu. Tiền tài cái gì chính là nàng, nhưng là những địa phương này, Ninh Thư vẫn là tiếp tục phái người kinh doanh. Có ít người có bằng lòng hay không tại những địa phương này vung tiền như rác. Đến tiền rất nhanh, đến nỗi thuế má loại vật này, bởi vì là tân hoàng đăng cơ, tạm thời không có thu nhập, Bất quá Ninh Thư quan tướng Viên Bổng Lộc đề một chút. Lần này đám quan chức, lần thứ nhất đồng loạt quỳ xuống đến. Không có phản đối Ninh Thư, khấu tạ, hoàng ân. Nhưng là tiếp theo Ninh Thư lấy sấm sét thủ đoạn giết mấy cái tham quan. Bị tịch thu nhà, mẹ nó, lão nương đều cho ngươi cao như vậy tiền lương. Ngươi thế mà còn như thế tham, ngươi xứng đáng bách tính, ngươi xứng đáng trẫm, xứng đáng triều, đình cho cao như vậy bổng lộc sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Mặc dù Ninh Thư tại dân gian thanh danh theo sợ hoàng thái nữ biến thành tàn bạo nữ hoàng, nhưng là đối phó đều là người xấu. Bách tính vỗ tay khen hay. Triều thần, trước đó đề cao bổng lộc có phải hay không cạm bẫy? Có phải hay không tìm lý? Do đối phó bọn hắn, triều thần đều cẩn thận một chút, tránh cho bị nữ hoàng bắt được cái chuôi. Nói giết liền giết, thủ đoạn tàn nhẫn, không có chút nào lúc trước như vậy. Túng hoàng thái nữ, Ninh Thư quyết định đào bới canh đào. Như vậy Nam Bắc thông suốt, là một cái lợi quốc lợi dân sự tình. Bất quá trên triều đình nhấc lên ra tới, liền bị phản đối, công trình quá mức to lớn, bạc trắng bóng một giỏ giỏ hướng trong nước ngược lại, hơn nữa nơi nào đến nhiều người như vậy công? Bách tính chẳng lẽ không đất cày, liền mỗi ngày đào bới canh đào sao? Nếu như kéo sụp đổ Lê quốc làm sao bây giờ? Ninh Thư suy tư, quyết định vẫn là trước kiếm tiền, đào bới canh đào sự tình. Không nóng nảy, ăn một miếng không thành một người đại mập mạp. Quan hệ đến quốc vận, có lẽ tại người ủy thác đời này cũng không thể thành công đào bới canh đào. Thế hệ này tích lũy tiền, đời sau đào xong, luôn có thành công một ngày. Theo thời gian trôi qua, triều thần cũng liền tiếp nhận như vậy một cái bớt. Giận không chừng nữ hoàng, chỉ cần không có phạm đến trong tay của nàng, cũng không có cái gì đại sự. Nhưng là một khi phạm tội, nữ hoàng liền cùng bệnh tâm thần đồng dạng, tinh được chia lợi hại. Tam hoàng nữ giải quyết phương Bắc sự tình trở về, đối Ninh Thư nói không có. Nhìn thấy Phong thừa tướng, đó chính là Phong gia đã phản, tìm không thấy coi như xong. Từ giờ trở đi truy nã Phong gia, coi như Phong gia có thể trốn qua truy nã, cũng phải giống chuột đồng dạng trốn trốn tránh tránh sinh hoạt. Tam hoàng nữ làm thành sự tình, Ninh Thư cũng liền cho nàng một ít đặc quyền, làm nàng chọn một bộ môn đi làm. Cái khác hoàng nữ cũng giống vậy. Những này hoàng nữ bổng lộc rất cao, Ninh Thư cảm thấy để cho các nàng qua tiêu giao ngày còn không bằng phóng tới trước mặt đại gia hai xem sinh chán ghét, cũng so tổn thương tiền tốt. Ổn định triều cục, Ninh Thư cảm thấy chính mình đều gầy. Hiện tại có thời gian xử lý Phong Ngọc Hiên sự tình, đương nhiên là quyết định đem Phong Ngọc Hiên thiên đao vạn quả tội danh. Không cần nhiều lời, lúc ấy nhiều người nhìn như vậy, còn có mấy cái hoàng nữ đâu, ngoại trừ Nghê Bạch Phi, liền không có người làm Phong Ngọc Hiên cầu tình. Cai tù mở ra nhà tù, nắm lấy Phong Ngọc Hiên cánh tay, đem hắn khiêng ra nhà tù. Phong Ngọc Hiên sắc mặt hơi tái, muốn đem ta đưa đến chỗ nào? Cai tù hỏi gì cũng không biết. Phong Ngọc Hiên nhắm lại hai mắt, rốt cục chờ đến giờ khắc này sao? Sống hay chết ai cũng không biết. Ninh Thư đến Nghê Bạch Phi tẩm cung, đối Nghê Bạch Phi nói: tiểu thất, đại hoàng tỷ dẫn ngươi đi xem trọng xem đồ vật, cam đoan ngươi sẽ kinh hỉ. Nghe Bạch Phi trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Đại hoàng tỷ, ngươi đáp ứng thả Phong Ngọc Hiên sao? Cảm ơn ngươi, Ninh Thư. Dễ nói, sẽ rất ngoài ý muốn, rất kích thích, rất kinh hỉ. Chính là, Ninh Thư làm hầu vệ tương Nghe Bạch Phi nhìn kỹ, đưa nàng dẫn tới hành hình địa phương. Nghe Bạch Vi vẫn đắm chìm trong muốn gặp được Phong Ngọc Hiên trong vui sướng. Cái khác căn bản là không quản được, chờ mong cùng Phong Ngọc Hiên gặp mặt, gặp mặt muốn nói gì lời nói. Hết chương.